Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 611, tên nỏ đều trốn tránh hoàng thượng đi. Siêu, siêu, siêu, thiên hương lâu bên ngoài, từng tiếng thê lương tiếng xé gió lên, từng cái mũi tên tựa như tia chớp bắn ra. Mục tiêu chính là thiên hương lâu tầng 3. Giờ phút này, thiên hương lâu một lối đi bên ngoài, chính có vô số dân chúng tại nhìn thiên hương lâu vị trí. Cứ việc từ góc độ này, cũng không thể nhìn thấy thiên hương lâu bên trong yến hội tràng cảnh. Nhưng là bọn hắn đều nghĩ cách bọn họ hoàng thượng càng gần một chút. Mà trên bầu trời vang lên thê lương cung tiễn âm thanh. Đây là đem vô số dân chúng còn có thiên hương lâu gần đây những thị vệ kia ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh. Đợi đến bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, giữa không trung chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng nhìn xạ kích phương hướng, chính là hướng về phía thiên hương lâu tầng 3 đi. Trời à, bọn hắn tập kích mục tiêu lại là hoàng thượng. Đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám tập kích hoàng thượng. Những này mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh, quá sắc bén. Hoàng thượng có thể tránh thoát kiếp nạn này sao? Vô số dân chúng tâm đều treo lên. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, đều âm thầm ở trong lòng bóng nguyện, chờ đợi bọn hắn hoàng thượng có thể tránh thoát kiếp nạn này. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ có đi theo dạng này hoàng thượng, bọn hắn mới có thể được sống cuộc sống tốt. Nếu như đổi một cái hoàng lên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại có dạng này ngày tốt lành. Mà thiên hương lâu gần đây thị vệ thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hận không thể có thể lập tức bay đi lên thay bọn hắn hoàng thượng ngăn lại bay vụt mà đến mũi tên. Nếu như hoàng thượng bất hạnh gặp nạn, như vậy bọn hắn muôn lần chết không chối từ, cho dù chết cũng muốn vĩnh viễn sống ở sỉ nhục bên trong. Thị vệ thống lĩnh Điển Vi thấy cảnh này, khóe mắt, nhưng là đối mặt tốc độ như thế mũi tên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, ẩn núp trong bóng tối giả hủ, cũng bị bất thình lình mũi tên giật nảy mình. Đối lần này yến hội, hắn đã tận khả năng tại bố trí, chung quanh 150 mét sau, một người xa lạ đều không cho tiến vào, chung quanh năm trong vòng trăm thước. Đều có bọn hắn vô số vọng gác chạm gác ngầm tại theo dõi. Tại giả hủ xem ra, đây đã là vạn vô nhất thất. Nhưng là làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tập kích lại là đến từ một ngoài ngàn mét Dương gia. Không cần hỏi, bọn hắn khẳng định vận dụng tam cung sàng nỏ. Bằng không mà nói, cái khác cung nỏ căn bản là không đạt được xa như vậy tầm bắn. Đồng thời, lần này vận dụng tam cung sàng nỏ, khẳng định là gia cường phiên bản, bởi vì giả hủ nhìn thấy, tên nỏ coi như bay vụt 1000 mét, sức mạnh như cũ 10 phần. Giả hủ không khỏi bị hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này chẳng những là những cái kia bách tính, còn có những thị vệ kia thấy được kích xạ mà đến mũi. Tên, thiên hương lâu tầng 3 lão bố còn có thất đại gia chủ đều thấy được, nhưng là mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Trong lòng bọn họ chỉ tới kịp dâng lên vô hạn hoảng sợ. Cảm thấy lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Chỉ có Thái gia gia chủ Thái Toàn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Trong lòng đã sớm đem pháp chính 18 đời bên trong trực hệ nữ tính thân thuộc Tào lật ra. Phác thảo bảy cậu mỗ mỗ, cái này tôn tặc căn bản liền không nghĩ tới muốn cứu mình ra ngoài a. Hắn đây là muốn đem chính mình một khối diệt đi a. Chỉ sợ cũng liền bọn hắn Thái gia, lần này cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Lão tử thượng hắn ác đương. Kỳ thật, pháp chính chính là nghĩ như vậy. Lã bố vừa chết, không thể nghi ngờ tại Đại Hoa nhấc lên 12 cấp động đất. Làm sao có thể ít người chôn cùng đâu. Về phần Thái gia, dã tâm bừng bừng, Kinh Châu nguyên bản tại Hoàng thượng Lưu Bị trong tay thời điểm, Thái gia liền có ý đồ khác. hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, mượn nhờ đại hoa chi thủ diệt trừ thái gia, pháp chính lại làm sao có thể xuất thủ cứu bọn hắn đâu. Tại đối mặt đập vào mặt tên nọ uy hiếp phía dưới, người liên can bên trong, chỉ có đại hoa hoàng đế lã bố sắc mặt như thường, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Thậm chí đại hoa hoàng thượng lã bố bưng chén rượu tay đều không có rung động một cái, chén rượu trong rượu bình tĩnh như là mặt kính, không dậy nổi một tia gợn sóng. Trong chớp mắt, kích xạ mà đến tên nỏ đã đi tới thiên hương lâu tầng 3 ngoài cửa sổ, nhưng vào lúc này khiến vô số người trở nên khiếp sợ, vì đó kinh hô, vì đó kinh ngạc. Một màn phát sinh, những này tên nỏ vậy mà tại nhanh muốn tới gần lã bố bên người thời điểm, quỹ tích phát sinh cự biến động lớn, trực tiếp hướng về phía thiên hương lâu 3 tầng trần nhà phương hướng bay đi. Đốt, đốt, đốt, đốt, những này tên nỏ vậy mà không một liệt bên ngoài, toàn bộ né tránh lã bố, bay đến trên trần nhà. Cái này cơ hồ tất cả thấy cảnh này người miệng đều mở thật to, một bộ khó có thể tin thần sắc, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Trời à, trời à, hoàng thượng quả nhiên là thiên thần hạ phàm, không thấy đều liền liên nỗ tiễn đều trốn tránh hoàng thượng sao? Một nháy mắt, mặt đường thượng vô số dân chúng còn có những thị vệ kia đều sa vào đến trong điên cuồng, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, thành kính hô to vạn tuế. Giờ khắc này, đại hoa hoàng thượng lã bố, trong lòng bọn họ, đã trở thành thần linh tồn tại. Giờ khắc này, liền ngoài ngàn mét, tại lầu các thượng đối bên này phát động tập kích pháp chính phái tới tử sĩ, đều bị hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí đã quên đi muốn tiếp tục phát xạ tam cung sàng nỏ. Mấu chốt là, coi như phát xạ lại nhiều cung nỏ cũng không có tác dụng gì a. Mẹ nó đến không thấy được tên nỏ đều trốn tránh người ta hoàng thượng chạy a. Vẫn là hướng trên bầu trời bay. Trong lúc nhất thời, liền bọn hắn đều đối lã bố là thiên thần hạ phàm sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Nơi nào còn dám tiếp tục ra tay? Trước hết nhất kịp phản ứng người là Điển Vi. Nhanh, bảo hộ hoàng thượng. Điển Vi một giọng, lập tức đem tất cả thị vệ đều theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Sau đó vô số thị vệ nhao nhao theo tầng dưới chạy lên trên lầu. Nhìn thấy vô số xông tới thị vệ, lã bố mỉm cười nói ra, không cần kinh hoàng, chấm đây không phải hào hào không có việc gì mà. Đến, các vị gia chủ, đầy uống chén này. Nói xong, lã bố bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, mà bảy vị thế gia gia chủ, giống như tượng đất, đến nay còn không có lấy lại tinh thần. Leng keng, thái gia gia chủ thái toàn chén rượu trong tay, càng là đang kinh hãi phía dưới bị đụng rơi xuống đất. Điển Vi trong mắt phun lửa, chỉ vào cái này bảy vị gia chủ nghiêm nghị quát, người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Lập tức, như lang như hổ binh sĩ lao thẳng về phía bảy vị gia chủ. Lã bố khoát khoát tay nói ra, đối bảy vị gia chủ khách khí một điểm, chỉ là để bọn hắn phối hợp một chút điều tra thôi. Thất đại thế gia gia chủ tại Thiên Hương lâu, thiết yến mời mình, hết lần này tới lần khác ngay tại khoảng thời gian này phát sinh sự kiện ám sát. Muốn nói chuyện này cùng thất đại thế gia không có chút nào quan hệ, liền đồ đần cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là lã bố rõ ràng, cũng không phải là thất đại thế gia toàn bộ đều tham dự việc này. Vẫn là cần phân chia đối đãi. Rất nhanh, bảy vị gia chủ đều bị khách khí mời xuống dưới. Điển Vi liền vội vàng tiến lên, mời lã bố đến địa phương an toàn. Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, không cần, chấm liền lại nơi này nhìn xem. Xem bọn hắn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Xử hết ra đi. Điển Vi sốt ruột nói ra, hoàng thượng, ngài là vạn vàng thân thể, không thể mạo hiểm. thần đã phái người thẳng hướng Dương phủ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lão bố lớn cười lấy nói ra, vậy thì thật là tốt, chấm ngay ở chỗ này nhìn xem rốt cục là ai đang gây sóng gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.